Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 236 cổ đại tướng quân. Trẫm không làm gay. 4. Rộng lớn vô ngần không trung xanh thẳm làm người vui vẻ thoải mái. Quy phong lẫm lẫm kên kên huy động cánh ở không trung xẹt qua. Nó sắc bén hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất, tựa hồ đang tìm kiếm mỹ vị con mồi. Nhạc văn tiểu thuyết www.lwxs520, con tọa lạc ở biển cắt chung khách điếm là người lữ hành duy. Nhất cảng, nơi này thành công phê khách nhân vào ở. Cũng có từng bầy khách nhân rời đi. Vô danh khách điếm lầu 2 mỗ kiện phòng cho khách nội. Cửa sổ đại sưởng 4 mở ra nghênh đón phiêu tiến vào cắt vàng. Trang trí mộc mạc phòng cho khách nội. Nhão nhão dính dính ái muội tại đây an tĩnh không gian nội lưu động. Hô, hơi mang theo run rẩy tiếng hít thở vang lên. Sử nguyên bản ái muội không khí dần dần dâng lên độ ấm ân y ướt dầm dê tóc dài hỗn độn phô tán. Trên giường phô thượng, nhu hòa mi gắt gao nhăn ở bên nhau. Cặp kia đẹp mắt đào hoa trung lộ ra một tia thống khổ. Nhân hô hấp không thông suốt mà không tự chủ mở ra miệng dùng sức thở hổn hển. Hỗn độn tóc mái rũ ở mặt biên. Phác họa kia trương đao khắc mặt càng thêm phóng đãng không kềm chế được. Nhân vừa rồi đánh nhau mà khai lớn hơn nữa cổ áo bại lộ ra bên trong tảng lớn rắn chắc ngực. Loáng thoáng, có hai viên đậu đỏ theo hắn hô hấp ở cổ áo chỗ như ẩn như hiện. Lôi Vân Tranh đôi mắt không chớp mắt nhìn dưới thân người. Mỹ nhân hai tròng mắt đầy nước, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Kia mỗi một lần mang theo run rẩy hô hấp đều dẫn tới hắn một trận tim đập gia tốc. Hắn con ngươi ám ám. Vô hạn ác ý tự trong lòng phát ra mà ra. Hắn đem thân mình một áp lại áp. Chỉ vì xem nàng nhân hắn mà lộ ra bất đồng phong tình. Ôn Noãn có một câu MMP muốn giảng. Nhưng là đối phương phỏng chừng nghe không hiểu. Nàng vốn dĩ liền bởi vì từ nhỏ buộc ngực mà làm cho bộ ngực phát dục bất lương. Nếu là còn như vậy bị Lôi Vân trận áp xuống đi. Kia nàng liền thành sân bay. Đến lúc đó liền thật cùng chuyện cười nói như vậy. Trên lưng phóng hai đậu liền phân không ra dù sao mặt. Trong cơ thể nội lực nhân Ôn Noãn bực bội không xong cảm xúc mà đấu đá lung tung. Cùng với kinh mạch bị đánh sâu vào thống khổ, huyệt đạo rốt cuộc bị nàng giải khai. Lòng bàn tay nhanh chóng giơ lên chân khí. Thủ đoạn vừa chuyển, mang theo lạnh thấu xương hàn khí bàn tay không lưu tình chút nào vỗ vào Lôi Vân Tranh ngực. Phanh, Lôi Vân Tranh che lại ngực. Biểu tình thống khổ oai ngã vào Ôn Noãn nội sườn giường đệm thượng. Ai ra, đau quá, Ôn Noãn thở hổn hển ngồi dậy. Lòng bàn tay đau đớn làm nàng nhịn không được vẫy vẫy tay. Thứ này kim trung cháo tuyệt đối luyện không chỉ 2 năm. Nguyên tiểu thuyết chung, về Lôi Vân Tranh võ công lai lịch chỉ giải thích một bộ phận. Trừ bỏ hắn ở cái bang lão bang chủ nơi đó học những cái đó bên ngoài. Mặt khác võ công hắn vì cái gì sẽ, tiểu thuyết một chút cũng chưa nói. Về cái này kim trung cháo, nguyên văn chỉ là thuận miệng đề ra một câu Lôi Vân Tranh luyện qua 2 năm ni bất quá vừa rồi. Kia một trưởng, Ôn Noãn chỉ cảm thấy tay giống như đánh vào thiết khối thượng giống nhau. Này tuyệt đối không phải 2 năm là có thể luyện thành. Đừng trang. Ta kia một trưởng căn bản không thương đến ngươi mảy may, Ôn Noãn lạnh mặt xoay người xuống giường. Ngón tay nhẹ nhàng sửa sang lại quần áo, Lôi Vân Tranh trên mặt vẻ mặt thống khổ vừa thu lại. Cười ha hả ngồi dậy thân mình, không hổ là ta tương lai nương tử. Thật thông minh, Ôn Noãn liếc Lôi Vân Tranh liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, xem ngươi hai mắt sáng ngời. Cư nhiên liền ta là nam hay là nữ đều phân biệt không ra. Có mắt không tròng, ngươi cảm thấy ngươi ngụy trang thực hảo sao? Lôi Vân Tranh cười khẽ, liền hầu kết đều không có, còn không biết xấu hổ nói chính mình là nam nhân, trên thế giới này có đủ loại người. Có trường dâu nữ nhân, cũng có không hầu kết nam nhân, Ôn Noãn khinh phiêu phiêu nửa quay người. Tóc dài cùng áo bào trắng đồng thời phiêu khởi, nàng tiêu sái hào phóng ngồi vào trên ghế, trần trụi hai chân chính đại quang minh ở Lôi Vân Tranh trước mặt giao điệp. Cũng thế, ngươi kiến thức thiếu, ta không trách ngươi, nàng hơi mang trào phúng cười. Lôi Vân Tranh ngồi ở trên giường. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Ôn Noãn hai điều lại bạch lại lớn lên chân. Ngươi thật là nam nhân. Ôn Noãn cánh tay chi ở trên bàn. Giao điệp hai chân chậm rãi buông. Sau đó tách ra. Không tin nói ngươi có thể tới sờ sờ. Trên mặt nàng không có gì biểu tình. Trong con ngươi cũng là bình bình đạm đạm không hề gợn sóng. Chỉ là khóe mắt chỗ kia mạt phấn hồng phác họa thượng kiều mắt đuôi. Cấp lãnh đạm trên mặt thêm một cổ tử mị sắc. Nhìn đối phương lười biếng dựa vào cái bàn biên. Hai chân đối với hắn tách ra bộ dáng, Lôi Vân Tranh yên lặng giơ tay bưng kín cái mũi. Tình huống có điểm không xong. Lôi Vân Tranh ở trong lòng nghĩ, đối phương biểu hiện quá mức thản nhiên, hoàn toàn không giống như là nói dối bộ dáng. Hơn nữa, nàng cư nhiên nói muốn hắn sờ sờ. Này tuyệt đối không phải một cái cô nương ra nói à. Người này nên sẽ không thật là nam đi. Nếu là hắn là cái nam monster, hắn đối với hắn tim đập gia tốc, nhiệt độ cơ thể lên cao, cái mũi phát ngứa xem như sao lại thế này. Ta muốn sờ ngươi sẽ không đánh ta đi. Lôi Vân Tranh muộn thanh muộn khí nói đến. Ngươi đoán, Ôn Noãn nói đến. Ôm nào đó kỳ quái tâm lý. Lôi Vân Tranh nhảy xuống giường. Vài bước đi đến Ôn Noãn trước mặt. Hắn chậm rãi vươn tay. Mang theo khẩn trương lại hưng phấn quỷ dị tâm tình. Nhẹ nhàng cách áo bào trắng chạm chạm nàng hai chân chi gian vị trí. Có nhô lên. Hắn thật là nam. Lôi Vân Tranh vẻ mặt kinh tủng lùi về sau vài bước. Thẳng đến đụng vào mép giường ngã ở trên giường mới dừng lại tới. Ôn Noãn giơ tay vỗ vỗ quần áo của mình. Biểu tình nhất phái bình tĩnh. Tiểu dạng, cùng ta đấu. Hừ tương đương nàng nhìn ngồi ở trên giường sững sờ Lôi Vân Tranh. Sau một lúc lâu mới mở miệng hỏi. Hiện tại, ngươi nên nói cho ta ngươi xông vào ta phòng nguyên nhân, nghe được kia mang theo lạnh lẽo quý. Công tử âm, Lôi Vân Tranh đánh cái giật mình phục hồi tinh thần lại. Ta đói bụng, hắn ngốc ngốc nói đến. Ôn Noãn rũ mắt đánh giá một chút đối phương ăn mặc. Biểu tình hiểu rõ gật gật đầu. Thì ra là thế, nàng duỗi tay từ mâm đựng trái cây cầm một viên táo. Trở tay liền quăng đi ra ngoài. Giòn táo phá không mà ra. Bang một tiếng đánh vào ngây người Lôi Vân Tranh ngực. Hắn chớp chớp mắt giật giật. Phát hiện chính mình bị đối phương điểm trúng. Ôn Noãn đứng lên. Đem vị trí đổi tới rồi Lôi Vân Tranh đối diện. Ngồi ở một bàn mỹ thực trước. Vừa nhấc đầu. Liền có cái bụng đói kêu vang đồ tham ăn mãn nhãn hâm mộ nhìn chính mình. Này sảng cảm. Ôn Noãn tức khắc cảm thấy bị đè cho bằng ngực cũng không có gì. Ui ui ui. Đại huynh đệ. Đây là ngươi không đúng rồi, Lôi Vân Tranh nuốt nuốt nước miếng. Tốt xấu quen biết một hồi. Tuy rằng có chút hiểu lầm. Bất quá hiện tại cũng nói khai. Ngươi như vậy trả đũa ta có điểm quá tàn nhẫn đi. Này cậu ấm điểm huyệt phương thức có chút kỳ quái. Vốn tưởng rằng bằng hắn nội lực một hướng liền khai. Ai biết vận nửa ngày khí đều không thể nhúc nhích mảy may. Lôi Vân Tranh đành phải một bên không ngừng hướng về phía huyệt đạo. Một bên mắt thèm nhìn Ôn Noãn hưởng thụ mỹ vị món ngon. Mộc mạc màu đen mộc đũa thêm khởi một mảnh chân giò hun khói chậm rãi bỏ vào trong miệng. Ôn Noãn nhàn nhã tự tại nhìn đối diện mép giường Lôi Vân Tranh cười mà không nói. Tươi ngon thịt cá bạch bạch nộn nộn, xốp giòn tạc gà cắn một ngụm liền rất cha, treo đầy nước sốt thịt kho tàu xương sườn hương khí phác mũi. Ớt cay đậu phộng thịt đinh bạo xào ở bên nhau cay rát hàm hương. Thanh khẩu rau cần xào thịt tựa như thanh lưu, sứ chế cái thìa từ trung múc ra một muỗng màu trắng ngà canh xương hầm. Nhẹ nhàng thổi tan nhiệt khí, cái miệng nhỏ nhấp nhấp, hương, Ôn Noãn ở trong lòng tán thưởng. Lôi Vân Tranh bình tĩnh ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm đầy bàn thái sắc ánh mắt không tự chủ được chuyển qua ăn cái gì nhân thân thượng. Một đầu tóc đen bởi vì còn không có làm liền tự nhiên rối tung ở phía sau bối. Màu trắng trường bào bao lấy thân thể, xương quai xanh cùng đùi như cũ vô che vô cản. Ngón tay thon dài nhéo màu đen chiếc đũa, hắc bạch hết sức rõ ràng. Hắn yêu nhã gắp đồ ăn, gãi đúng chỗ ngứa hơi hơi cúi đầu ăn cơm. Nửa rũ con ngươi lộ ra nồng đậm lông mi, nó hơi hơi run. Giống như chấn cánh con bướm giống nhau mang theo sinh mệnh lực. Hơi mỏng môi bởi vì ăn hương cay con cua mà nhiễm nhan sắc. Hồng diễm diễm, bị rượu dễ chịu sau lộ ra xinh đẹp ánh sáng. Hắn cư nhiên là cái nam. Lôi Vân Tranh nhìn Ôn Noãn tinh xảo xinh đẹp mặt có chút không thể tin được xuất thần. Biết chính mình điểm huyệt liền phải căng không được bao lâu. Ôn Noãn nhìn nhìn giống như phát ngốc Lôi Vân Tranh. Sau đó cúi đầu nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Chiếc đũa một kẹp vừa thu lại ở trên bàn tung bay. Tuy rằng tốc độ bay nhanh, nhưng là ăn cơm tư thái lại như cũ ưu nhã cảnh đẹp ý vui. Nội lực giải khai huyệt đạo, thân mình buông lỏng, Lôi Vân Tranh nháy mắt chạy trốn đi ra ngoài. Hắn nhanh chóng vọt đến Ôn Noãn bên người, một phen cầm tay nàng cổ tay, cưỡng chế tính xoắn tay nàng kéo đến chính mình bên miệng. Há mồm, một ngụm ăn luôn nàng chiếc đũa thượng kẹp còn sót lại nửa khối bào ngư. Ngươi đến không khách khí, nhìn rỗng tuếch chiếc đũa. Ôn Noãn nhìn lướt qua trên bàn không chén. Sau đó buông xuống chiếc đũa, tương phùng đó là có duyên, chúng ta đều như vậy, còn không phải bằng hữu. Lôi Vân Tranh thuận thế ngồi ở Ôn Noãn bên cạnh ghế trên, ánh mắt ở trên bàn qua lại siêu tầm, xác nhận đã không có gì nhưng ăn sau ra tiếng cảm thán. Ngươi này lượng cơm ăn cũng quá kinh người, như vậy một bàn lớn tử đồ ăn, ngươi không cảm thấy căng sao. Ôn Noãn giảng màu trắng khăn tay chỉnh tề điệp hảo, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa miệng, không căng, nàng ở Đại Mạc Trung lên đường. Đã ba ngày không có hảo hảo ăn cơm mà ni. Lôi Vân Tranh sờ sờ trống chân bụng. Ta đã vài thiên không ăn cơm. Ngươi thật sự bỏ được xem ta đói chết sao? Hắn nước mắt lưng tròng nhìn Ôn Noãn. ngón tay nhéo nàng ống tay áo thật cẩn thận kéo kéo. Ôn Noãn cau mày, vẻ mặt ghét bỏ rút về chính mình ống tay áo. Chúng ta quan hệ giống như cũng không có như vậy hảo, ta cho rằng chúng ta là bằng hữu, Lôi Vân. Tranh vẻ mặt vô cùng đau đớn nhìn Ôn Noãn. Ôn Noãn liếc liếc mắt một cái giả bộ Lôi Vân Tranh. Cuối cùng vẫn là giơ tay ném cho hắn một thỏi bạc. Đi thôi, ta muốn nghỉ ngơi, Lôi Vân Tranh tiếp được Ôn Noãn cấp bạc. Nhìn nhìn cái đầu lại ước lượng phân lượng. Theo sau biểu tình nghiêm túc nhìn Ôn Noãn. Ngươi cũng quá hào phóng điểm đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Ôn Noãn nghi hoặc nhìn Lôi Vân Tranh. Ra cửa bên ngoài tài không ngoài lộ ngươi hiểu hay không à? Lôi Vân Tranh trừng mắt Ôn Noãn. Còn hảo ngươi gặp được chính là ta. Nếu là cái người xấu, ngươi đã sớm bị đoạt. Lôi Vân Tranh nghiêm trang giáo dục nói. Về sau không thể như vậy tùy tiện tin tưởng người. Ngươi, còn có, liền tính ngươi muốn làm chuyện tốt. Cũng không thể hào phóng như vậy à. Trợ giúp người mấy cái tiền đồng là đủ rồi. Căn bản dùng không đến nhiều như vậy. Ôn Noãn mặt vô biểu tình nhìn Lôi Vân Tranh. Nga, kia này bạc ngươi từ bỏ. Muốn, Lôi Vân Tranh nhanh chóng đem bạc bỏ vào trong lòng ngực. Ôn Noãn vô ngữ ngăn chặn trợn trắng mắt xúc động. Nàng đứng lên, đi tới cửa mở cửa. Đi ra ngoài, ta muốn đi ngủ, cùng nhau ngủ sao? Ta không chỗ ở à, Lôi Vân Tranh ánh mắt không được hướng trên giường liếc. Lăn, Ôn Noãn quyết đoán cự tuyệt. Lôi Vân Tranh nhún nhún vai. Đứng lên lảo đảo lắc lư ra cửa. Ai đúng rồi, hắn như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau xoay người. Ta còn không biết ngươi tên là gì đâu. Ta kêu Lôi Vân Tranh. Ngươi đâu? Phanh. Phòng cho khách môn không lưu tình chút nào đóng lại. Lôi Vân Tranh theo bản năng sau này ngưỡng ngửa đầu. Giơ tay sờ sờ suýt nữa bị đụng vào cái mũi. Trên mặt lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười. Hôm nay thật là kỳ quái một ngày a. Hắn đùa giỡn một cái nam môn sơ hắn sờ soạng một người nam nhân chân. Sau đó ôm hắn lên giường. Sau đó đè ở hắn trên người nhìn hắn thô xuyễn không ngừng bộ dáng vào mê. Hắn còn đối một người nam nhân tim đập ra tốc. Cái mũi suýt nữa đổ máu. Những việc này quả thực vượt qua Lôi Vân Tranh nhận chi phạm vi. Hồi tưởng vừa rồi phát sinh hết thảy. Cảm giác còn rất mang cảm Lôi Vân Tranh bất chi bất giác đẩy ra một phiến tân thế giới đại môn. Hắn đứng ở cửa tò mò tham đầu tham não. Chuẩn bị chui vào đi xem monster. Hết chương.